Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, cấp 3 đại thế. Bồ Tát từng nói, là cái gì bảo vật? Tôn Ngộ Không hỏi, huyết lệ trì không đủ. Hơn nữa ta bình ngọc này làm sao? Quan Âm Bồ Tát lấy ra bình ngọc, nói rằng, ta bình ngọc này có thể hóa nước thành hải. Một giọt nước mát, cũng có thể hóa thành vạn giọt. Này vừa nói, Tôn Ngộ Không thật thay đổi sắc mặt rồi. Lời ấy thật chứ? Hắn hỏi, người xuất gia không nói dối. Quan Âm Bồ Tát nói rằng, Đại Thánh chỉ phải đáp ứng trong vòng 50 năm không nhúng tay vào địa phủ việc. Ta liền giao nó cho Đại Thánh. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cái bình kia suy tư lên. Bần tăng pháp lực thấp kém, đánh vỡ một chiếc lọ nhưng là xoa xoa có thừa. Quan Âm Bồ Tát tiếp lại nói, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ta lại không đoạt ngươi. Cái này điều kiện trao đổi xác thực mê người. Nếu như có vạn giọt nước mát, hắn liền có thể làm cho vạn linh quốc tinh anh giai tầng thức tỉnh. Bọn họ thành công thục tri thức cùng phương hướng phát triển. Kia tam giới cải cách cùng kiến thiết tiến độ tất có thể rút ngắn rất nhiều. Đến cùng đổi không đổi. Tôn Ngộ Không suy tư rất nhanh. Ta chỉ có thể đáp ứng 5 năm. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, 5 năm là hắn lớn nhất nhượng bộ. 5 năm, Quan Thế Âm cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau. Đều là cau mày. 5 năm liền 5 năm. Quan Âm Bồ Tát nói rằng, nhưng ngươi chỉ cho phép dùng cái lọ này một lần. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Nếu như thế, đem kia bình ngọc cho ta. Hắn hướng về Quan Thế Âm yêu cầu bình ngọc. Quan Thế Âm lắc đầu, đem bình ngọc bỏ vào huyết lệ trì. Này bình có thể tăng mạnh huyết lệ trì hiệu dụng. Đại Thánh cần ở chỗ này sử dụng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía huyết lệ trì. Thì ra là như vậy. Hắn cất bước đi tới. Thập Châu Tam Đảo, chúng tiên nhấc lên tâm nhìn tình cảnh này. Hắn muốn đi vào rồi. Tôn Ngộ Không không phát hiện rơi vào. Chúng tiên nhìn Tôn Ngộ Không từng bước đi vào huyết lệ. Chỉ, kia huyết lệ chỉ không phải phổ thông ao nước. Còn cùng thiên cung bình thường. Có thay đổi thời gian hiệu quả. Huyết lệ chỉ một ngày. Tương đương với thế gian hơn một tháng. Mà chúng tiên càng là chuẩn bị sắp xếp. Bất cứ lúc nào có thể kích phát huyết lệ trì sức mạnh. Để bên trong thời gian trở nên càng chậm hơn. Chỉ cần Tôn Ngộ Không đi vào. Bọn họ liền có thể triển khai trận pháp. Đem Tôn Ngộ Không giam ở bên trong 10 năm. Tất cả mọi người đều đang đợi Tôn Ngộ Không tiến vào ao máu một khắc đó. Nhưng hắn bỗng nhiên ngừng lại. Vì sao dừng lại? Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. Chợt nhớ tới một chuyện. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về Quỷ Môn Quan. Kim cô bổng ném một cái. Ở vạn linh đồ phía dưới lập xuống màu vàng kết giới. Địa Tàng Vương Bồ Tát căng thẳng trong lòng. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bày xuống kết giới. Lẽ nào hắn nhận ra được cái gì? Hắn hướng về Tôn Ngộ Không nhìn sang. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục hướng phía trước cất bước. Địa Tàng Vương Bồ Tát ở lòng ra khí đồng thời. Cũng hơi nghi hoặc một chút. Tôn Ngộ Không đến cùng là phát hiện vẫn không có phát hiện. Người như vậy được sao? Một thanh âm ở Tôn Ngộ Không đáy lòng hỏi. Bọn họ muốn nhốt lại ngươi. Khốn không lâu. Tôn Ngộ Không trả lời. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hay là ta đánh giá cao bọn họ rồi? Hắn bước vào huyết lệ trí. Nhặt lên bình ngọc. Từng hình ảnh cảnh tượng bắt đầu hiện ra ở trên mặt hồ. Đó là chỉ có Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy. Hắn đau xót nhất ký ức. Tinh thần của hắn chìm đắm xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát giơ lên gậy tích trượng. Chờ đã. Đế Thính âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chúng ta còn không biết hắn là có hay không chìm đắm trong đó. Chờ hắn rơi xuống đệ nhất giọt lệ nước lại nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát lại thu hồi gậy tích trượng. Đế Thính nói không sai. Nếu như Tôn Ngộ Không không có chìm đắm ở trong trí nhớ, hắn liền dễ dàng sẽ phát hiện thời gian dị thường. Bọn họ nhất định phải đợi được hắn phân tâm thời điểm hành động. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn Tôn Ngộ Không. Chỉ chốc lát sau, một giọt nước mắt rơi xuống trong bình ngọc. Đã đến giờ rồi. Địa Tàng Vương gậy tích trượng trụ sở. Trong nháy mắt đó, từ lâu chuẩn bị trận pháp phát động rồi. Vô thanh vô tức phép thuật từ huyết lệ trì chu vi phát ra. Ở không có đụng tới Tôn Ngộ Không tình huống, liền đem huyết lệ trì thời gian ngăn cách rồi. Nhị thanh sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Địa Tàng Vương Bồ Tát mừng rỡ nhìn tình cảnh này. Tôn Ngộ Không chu vi thời gian liền phảng phất đình chỉ một dạng. Một ít quỷ sai từ địa phủ bốn phía đi ra, tiếp cận bị phong tỏa huyết lệ ao. Đừng tới gần, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói rằng, đó là thiên đế, nếu như áp sát quá gần, nhất định sẽ phát hiện dị thường. Bọn họ không thể đụng vào tiếp xúc Tôn Ngộ Không. Huyết lệ chỉ thay đổi thời gian, nhưng không có thay đổi Tôn Ngộ Không cảm quan. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không nhận ra được dị thường, chỉ là chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Ngoại giới thời gian từ lâu quá khứ mười mấy 20 năm rồi. Đa tạ tôn giả là tam giới thắng được thời gian. Địa Tàng Vương Bồ Tát hướng về Quan Thế Âm nói. Cảm ơn, Tôn Ngộ Không tạm thời bị hạn chế lại. Bọn họ cũng có thể cân nhắc đối phó Tôn Ngộ Không phương pháp rồi. Không đúng, nhưng mà Quan Thế Âm nhưng là một điểm nụ cười cũng không có. Nàng thở dài một tiếng. Chúng ta bị mưu hại rồi. Địa Tàng Vương sững sờ. Đây là ý gì? Thiên Cung, Thanh Hoa Đại Đế bị vài tên tiên nhân ngăn cản rồi. Đại Đế, các tiên nhân nhận được tin tức. Đối với Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không đã bị cầm cố. Không phải 10 năm không ra được. Bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Không, chấm ngoặc kép, Thanh Hoa Đại Đế nổi giữa không trung. Đây là sai lầm lớn. Chúng tiên đều là sững sờ. Đại Đế sao lại nói lời ấy? Các ngươi coi khinh Thiên Đế. Hắn trí tuệ vô song. Sao lại bên trong này tiểu đạo? Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không sẽ bị cầm cố. Tất nhiên là cố ý hành động. Chúng tiên không tin Tôn Ngộ Không. Hy vọng dùng cầm cố phương thức kéo dài Tôn Ngộ Không thời gian. Nhưng là xé bỏ trao đổi lời hứa. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không xé bỏ lời hứa cũng không còn là vấn đề. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thanh Hoa Đại Đế thở dài một tiếng. Nói rằng, các ngươi quá tham lam rồi. 33 tầng trời. Vạn linh đồ bỗng nhiên triển khai. Từng đạo tia sáng từ bên trong bay ra. Đó là vật gì? Chấm ngoặc kép. Các tiên nhân nhìn sang. Nước mắt. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, vạn linh đồ là hình chiếu. Thiên Đế đã sớm chuẩn bị. Đem nước mắt truyền tới. Tôn Ngộ Không quả nhiên biết tất cả. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Thanh Hoa Đại Đế nhìn những ánh sáng kia. Triệt để rõ ràng rồi. Nếu như là đúng sự tình, vậy cho dù sai động tác cũng phải làm. Này chính là Tôn Ngộ Không? Thanh Hoa Đại Đế trên người ánh sáng vạn trượng. Vạn Linh Thiên Đạo đã khởi động. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, các ngươi cũng không còn cách nào hạn chế hắn rồi. Ở hắn nói chuyện đồng thời, ngồi ngay ngắn ở thiên hà đáy đả tọa kim thiền trưởng lão chậm rãi mở mắt ra. Hắn vẫn không biết Tôn Ngộ Không vì sao đại náo bầu trời. Sở dĩ lưu tại đáy sông suy tư, chưa bao giờ có động tác. Nhưng hiện tại, hắn chợt nhớ tới rất nhiều thứ. Thì ra là như vậy. Kim thiền trưởng lão đưa tay ra, nắm lấy trước mắt ánh sáng mồi câu. Một luồng to lớn khí lực đem nó kéo tới. Lôi ra mặt sông. Đông Hoa Đế Quân lôi kéo cần câu. Ở mộc thuyền bên trên ngạc nhiên nhìn hắn. Bần tăng đã chiếm được đáp án. Kim thiền trưởng lão nói rằng, Đế Quân, chúng ta nên về rồi. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lộ ra ý cười. Hiền Đức Cung ở ngoài. Một cái đệ tử được tia sáng. Hắn bỗng nhiên cả người chấn động. Sau đó mừng rỡ chạy hướng về cung điện. Sư phụ, tổ sư đứng ở trên quan tinh đài, ngước nhìn bầu trời vạn linh đồ. Hóa ra là như vậy. Hắn phất tay áo xoay người. Tam giới đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi giả hưng thịnh, làm trái giả vong. Hắn xoay người mặt hướng chúng đệ tử. Trong mắt tựa hồ có ánh sáng lấp lóe. Chúng ta chính là cỗ này đại thế. Tôn Ngộ Không, đem thời gian giao cho bọn hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.